Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, chương 106 La Vụ Thổ Tai uy rằng không biết lại đây con kiến lời nói có ý tứ gì. Nhưng nhìn vệ ếch xanh mét sắc mặt, chủ thần mừng rỡ bỏ đá xuống giếng, thần theo lại đây con kiến lời nói đi xuống vặn vẹo. Ngầm đương nhiên không đủ. Đúng không? Vệ ếch, vệ đặc khiển chuyên viên, vệ đặc khiển chuyên viên. Mấy chữ này, bị chủ thần cố ý cắn trọng. Hiển đắc ý có điều chỉ, không thừa tiếp viên tay run lên. Trên mặt tám viên răng tiêu chuẩn tươi cười suýt nữa duy trì không được. Nàng ở vệ đặc khiển chuyên. Viên cùng đối diện nam nhân chi gian quét hạ. Đồng tử đều có chút chấn động ngồi ở thân hình thon gầy. Khí chất lạnh lùng S cấp chuyên viên đối diện nam nhân. Vai rộng tinh eo, thân cao chân dài, hai vai tùy ý đáp ở lưng dựa thượng, đáp đến tràn đầy, thân hình cực kỳ tinh trắng đĩnh bạt, một kiện thâm hắc ám văn thu eo dân tộc thiểu số phong cách săn trang. Làn da bị hơi hơi phơi thành màu đồng cổ, liệp báo giống nhau, ập vào trước mặt sốc vác nguy hiểm. Quả thực A Bạo phía chân trời, kết quả. Thế nhưng không chút nào che lấp chính mình lén phục tùng vệ đặc khiển viên kia cái gì đặc thù đam. Mê, tuyệt thế, cự công lén thần phục. Cái gì chế phục khẩu gông cùng cho giữ phối hợp, nguyên lai vệ đặc khiển viên ngầm chơi mạnh như vậy. Không đúng, nguyên lai vệ đặc khiển viên ngầm thích như vậy. Chủ thần đắp phi cơ gầy ghế dựa bối. Nhéo vệ ếch rơi dụng văn kiện giấy. Nguy hiểm mà không chút để ý mà. Vệ đặc khiển chuyên viên nhu cầu nhưng không như vậy hảo thỏa mãn. Vệ ếch không nói gì mà nhìn đối diện thành tâm cách ứng hắn. Căn bản không biết không thừa tiếp viên não bổ gì đó chủ thần. Một lát. Vệ ếch kéo kéo môi tuyến. Muốn cười không cười. Là giúp thần xin một cái. Không thừa tiếp viên tiêu chuẩn mỉm cười xuất hiện vết rách, này, này, này vệ đặc khiển chuyên viên trực tiếp thừa nhận, bằng vào hơn người chuyên nghiệp tu dưỡng, không thừa tiếp viên ngạnh sinh sinh áp xuống trong nháy mắt kia thế giới quan tan vỡ, ngoan cường mà dẫn dắt cứng đờ mà tiêu chuẩn tươi cười, ngọt ngào nói, tốt, vệ đặc khiển chuyên viên, ta sẽ giúp ngài đem nhu cầu phản hồi đi lên. Xin hỏi còn có cái gì yêu cầu sao? Nói đến, yêu cầu, hai chữ. Không thừa tiếp viên thanh âm rõ ràng có chút run lên. Vệ ếch liếc mắt một cái đối diện chủ thần. Cho ta một bộ bịt mắt. Cấp thần một cái khẩu trang. Sau một lúc lâu. Bịt mắt cùng khẩu trang. Còn có phó tặng kèm nút bịt tay cùng nhau đưa tới. Tân thượng cương không bao lâu không thừa tiểu tỷ. Tỷ rõ ràng không dám ở chỗ này nhiều đổi mới một chút thế giới quan của mình. Đem đồ vật đưa tới sau. Liền dẫm lên giày cao gót vội vàng rời đi. Vệ ếch đã đem văn kiện đều thu trở về. Mấy chương rớt chủ. Thần trên đùi. Liền dứt khoát từ bỏ. Cũng không phải cái gì tuyệt mật tư liệu. Thượng khống chế cục quần chúng quái dị phòng ngự mục thông báo một lục soát. Đều có thể tìm được. Vệ ếch đem văn kiện hợp ở một khối. Chủ thần tùy ý mà đem thần bên kia kia mấy chương phiên phiên. Sau đó không có hứng thú mà ném về cấp vệ ếch. Chính mình cầm lấy không thừa đưa lại đây, khẩu trang. Lật xem này vệ ếch điểm danh cấp thần con kiến tạo vật chủ thần dĩ vãng chế tạo phó bản cùng săn. Thực trạng đều là trực tiếp đem thâm niên giả hướng các bị thần ăn mòn ô nhiễm vị diện một đồ. Sự, thần chính mình đối con kiến văn minh văn hóa cũng không cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng không. Kiên nhẫn chân chính đi quan sát qua con kiến đồ vật, đi theo cống phẩm thượng máy bay hành khách. Còn bắt được nhân loại khẩu trang vẫn là đầu một hồi, chủ thần ngón tay câu lấy khẩu trang hệ mang. Quay cuồng đánh giá này thực cụ bị chuẩn bị chiến đấu vật tư sắc thái mê màu khẩu trang. Đối diện, vệ ếch đem bịt mắt một xả, về phía sau một dựa, mang nút bịt tay nhắm mắt dưỡng thần, đem mắt không thấy nhĩ không nghe vì Tịnh phát huy cái vô cùng nhuần nhuyễn thiên cương luật. Tàn phiến tăng mạnh phong ấn sau, cố hóa chủ thần, thần lang quan, thân phận, thần lang quan là phó bản quỷ thần. Hơn nữa không có được đến hiện thực sống lại chuẩn có thể bị khung định ở thần lang quan, cái này. Thân phận chủ thần, ở huyết cống phẩm cung phụng khế ước trói buộc hạ, muốn ở hiện thực ra tay, chỉ có thể là ở cùng hắn có quan hệ sự tình thượng. Lấy, bút xuống chúc phúc, danh nghĩa ra tay, bởi vậy vệ ếch cũng không như thế nào lo lắng, vệ ếch. Nhắm hai mắt nghỉ ngơi, máy bay hành khách từ tầng mây trung xuyên qua, quá lượng ánh sáng dừng ở trên mặt hắn, hắn thâm lam mê màu bịt mắt kéo đến mắt thượng. Che đậy cặp kia mở liền giống tùy thời chuẩn bị mỉa mai đôi mắt. Bịt mắt ven đè nặng lãnh bạch cao thẳng mũi, sấn đến màu da càng bạch, khuôn mặt càng xuất sắc. Hạ thu cáp tuyến đi hướng đơn bạc, lại hiện ra một phân tương phản an tĩnh, cùng sắc hệ mê màu khẩu trang treo ở chỉ khớp xương. Chủ thần đoan trang dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi cống phẩm, phi cơ lúc này từ trì hôi tầng mây trung trải qua, máy bay hành khách lướt qua dự quận cùng tương quận bắc bộ giao giới tuyến. Tầng mây cài đáy, một đoàn lăn lộn mây đen lặng yên không một tiếng động mà dính chặt thượng này chiếc chuyên viên. Cùng người thường hỗn tạp máy bay hành khách, Long Môn căn cứ đem phi cơ cung cấp vận chuyển hành. Khách cũng không phải toàn bởi vì tiết nguyên khai lưu, còn có bộ phận nguyên nhân là quỷ dị sống lại sau. Đường dài đi ra ngoài gặp được quái dị nguy hiểm suất đề cao. Người thường đi ra ngoài, nếu có thể cùng chuyên viên cùng nhau, an toàn suất sẽ đi theo tăng lên. Bởi vậy, không phải khẩn cấp nhiệm vụ khi căn cứ chuyên viên phần lớn sẽ lựa chọn cùng người thường ngồi chung giao thông phương thức. Lúc này, đây, máy bay hành khách thượng liền ngồi 1/3 đi trước Điền Nam chấp hành nhiệm vụ chuyên viên. 2/3 bình thường hành khách, chuyên viên tự phát phân bố ở cabin chung. Cũng không có đặc thù chỉ định ngồi ở khoang hạng nhất vị trí, người thường hành khách ở trên chỗ ngồi hoặc giống VX như vậy, mang bịt mắt nghỉ ngơi, hoặc cùng đồng hành giả nhẹ giọng nói chuyện với nhau, xử lý chính mình sự tình, máy bay hành khách từ tầng mây trung bay qua khi đen nhánh vân đoàn biến mất. Ở khoang thuyền cái đáy, bình thường hành khách chung, một vị tầm thường công văn bao chuyến khách mở ra cái da đen cái dương, lấy ra văn kiện xử lý, cùng sở hữu bận rộn tinh anh xã súc không có gì hai dạng. Bỗng nhiên, hắn động tác tạp dừng một chút, đã quên chính mình muốn làm cái gì dường như, chờ hành khách lại hơi có chút cứng đờ mà cúi đầu. Tiếp tục chính mình lúc trước sự vụ khi một chút thâm hắc tại đây vị hành khách trong mắt khuếch tán, hành khách mở ra làm công bao, lấy ra văn kiện, một tờ lật xem sửa sang lại, động tác chất phác, mặt bộ kỳ quái mà trầm ở ghế tỏa bóng ma. Một lát sau, hành khách động tác mới dần dần lưu sướng lên, tựa như một khối không quá thuần thục thi thể, dần dần dán sát thích ứng giống nhau. Ngồi ở tên này hành khách tả hữu người từng người vội vàng. Chính mình sự tình, cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường. Hành khách hơi hơi cúi đầu. Toàn hắc đôi mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm văn kiện. Trong miệng không tiếng động ngập ngừng. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Hành khách môi ngập ngừng phương thức phi thường cổ quái. Nhìn là 3-40 tuổi trung niên đi. Làm tộc, mồi ngập ngừng bộ dáng lại khô quát, âm thầm đến như là 8-9-10 lão nhân, theo hành khách mồi ngập ngừng nước cờ số. Phi cơ bay qua địa phương, một bóng ma đầu ở tầng mây cùng phía dưới núi sông mặt đất. Này phiên bóng ma bỗng nhiên như là sống lại giống nhau. Nảy sinh đến càng lúc càng lớn, thực mau, một tia đen nhánh quỷ dị hơi thở hướng về phía trước. Lặng yên không một tiếng động mà bao trùm thượng thân máy. Những cái đó quỷ khí cực tế, cực mịt mờ, thiên sư phủ bố trí ở thân máy trận pháp cũng không có bị xúc động. Ngược lại bị xảo diệu mà thẩm thấu đi vào, sao dựa cửa sổ vị trí biên. Chủ thần ngón tay câu treo vừa mới về ếch cấp thần điểm khẩu trang. Chán đến chết mà đứng dậy, chủ thần vừa động, đối diện mang bịt mắt nhắm mắt nghỉ ngơi tóc bạc thanh niên chiều thần phương hướng nghiêng nghiêng. Đầu, hắn không nhúc nhích, nhưng một chút không dễ phát hiện ngân quang đã từ trong tay áo hoạt ra. Lạnh lùng mà chắn chủ thần đường đi ra ngoài, chủ thần đi xuống phủ thân, đôi tay cắm ở trong túi, vai rộng eo thon cao lớn thân hình dừng ở vệ ếch trên người. Dạo một chút, không được sao, làm cái gì? Vệ ếch không chích bịt mắt, cùng thẩm người bị tình nghi giống nhau. Âm điệu giá lạnh, kiến thức hạ các ngươi con kiến tạo vật, kiến thức hạ nhân loại tạo vật. Vệ ếch in thần mới có quỷ, tóc bạc thanh niên không ra một tiếng. Chỉ như cũ nghiêng đầu hướng thần phương hướng, đáp ở phi cơ ghế tòa xuất khẩu tay vịn chỗ tay phải. 12 cái ngân điệp nhận ở trong tay áo như ẩn như hiện. Chủ thần tầm mắt tự vệ ếch vận sức chờ phát động 12 cái ngân điệp đao thượng đảo qua mà qua. Thần đè thấp điểm thân hình, thanh âm hiện lên một tia tản mạn trêu đùa. Như thế nào, thật yêu cầu 24 giờ bên người phục vụ. Vệ đặc khiển viên, vệ ếch rốt cuộc kéo xuống bịt mắt. Nửa cái thâm lam mê màu bịt mắt đáp ở trên mũi, lộ ra một đôi hình dáng sắc bén đôi mắt, lạnh lùng mà thứ hướng chủ thần, bọn họ trước khi đi kia trương chuyên viên đi ra ngoài đăng ký biểu. Thượng, rốt cuộc các nhường một bước, không điền cửa thôn Vương Mỗ, cũng không điền quỷ khí dày đặc, yểm linh, chiết trung viết tùy cơ rút ra giả danh, lâu lâm. Thân phận đâu? Còn lại là ở lừa gạt quá căn cứ chủ nhiệm sau điền cái vệ ếch đi theo trợ lý, làm đề chữ trắng trợ. Lý công tác bài, còn tùy ý mà tạp ở chủ thần ngực túi áo thượng, S cấp chuyên viên đi theo trợ lý. Lâu lâm, chủ thần ở hẹp hòi ghế tòa gian phủ thân. Cùng vệ ếch nói, lặng lẽ lời nói. Chát thành một bó cao đuôi ngựa đuôi tóc đánh đầu vai rũ xuống tới. Quét ở vệ ếch vai sườn, thần cười như không cười mà cùng vệ ếch đối diện, người sau tầm mắt như lưỡi lê mà nhìn chằm chằm thần. Hai, người, khoảng thời gian cực gần, người ngoài trong mắt nhìn, giống như là rất có đạo đức công cộng đồng hành giả. Ở thấp giọng thương lượng sự tình, ta không ngại ngươi bồi ta giải thích một chút các ngươi tạo. Vật. Rất có đạo đức công cộng chủ thần rất có hứng thú mà nhìn vệ ếch. Xem ở ngươi phân thượng, ngẫu nhiên nghe một chút con kiến rác rưởi là như thế nào chồng chất lên. Cũng đúng, thế nào, muốn cùng nhau sao? Chủ thần cố ý trêu chọc ngữ khí lại rõ ràng bất quá. Nhưng phi hành ở trời cao mãn tái người thường máy bay hành khách. Lại không phải động thủ địa phương, thật muốn là ở loại địa phương này động thủ. Một cái không tốt, trên phi cơ người thường cơ hủy nhân vong đều là nhẹ, phóng chủ thần một cái ở trên phi cơ loạn rào. Vệ ếch khẳng định không yên tâm, ở ghế tòa gian đè nặng vừa nói lời nói, lại tuân thủ đạo đức công cộng, thời gian lâu rồi đều dễ dàng khiến cho chung quanh chú ý. Vệ ếch cùng thần giằng co trong chốc lát, cuối cùng kéo xuống bịt mắt đứng lên. Sao trên phi cơ gặp được dòng khí tầng khi không kiến nghị hành khách đi lại, nhưng vệ ếch cùng chủ thần đều không phải người thường. Thân máy liền tính gặp được dòng khí chấn động cũng đối bọn họ không có gì ấn tượng. Máy bay hành khách đã bay 1-2 cái giờ. Cabin hành khách rất nhiều đều ở ngủ gật, coi như an tĩnh, trừ bỏ thành bài hành khách ghế dừa. Hành lý cố định lan cùng tả hữu thân máy cửa sổ mạn tàu ngoại, máy bay hành khách bên trong không có gì đồ vật, chủ thần nhìn đảo giống thiệt tình thực lòng tùy tiện ở trên phi cơ đi dạo. Vệ ếch liền không có nửa điểm hướng dẫn du lịch ý tứ. Toàn bộ hành trình thuần giám thị tới, ai không có việc gì thật ở trên phi cơ tham quan. lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, máy bay hành khách lối đi nhỏ không khoan, vệ ếch dáng người đỉnh. Bạt, không tiếng động mà, áp, quản chủ thần kinh hành quá phi cơ lối đi nhỏ, hắn không có mặc mang khống. Chế cục S cấp đặc khiển chuyên viên huy chương chế phục. Chỉ là một thân bình thường chuyên viên thường phục, mặt liêu thâm hắc, thu eo thiết kế, hành tẩu gian, có vẻ lãnh đạm sắc bén. Bị hắn, áp quản, chủ thần tác thân hình cao lớn. Ăn mặc hiếm thấy dân tộc thiểu số truyền thống phục sức. Vai rộng chân rộng, hai người một trước một sau trải qua. Lẫn nhau gian sai khai điểm khoảng cách, cứ việc sai khai khoảng cách. Nhưng hai cái đại nam nhân lần lượt từ máy bay hành khách chung trải qua. Vẫn là nào nào đều kỳ quái, vệ ếch tâm tình có chút kém. Một khuôn mặt càng thêm cự người ngàn dặm, trải qua lối đi nhỏ khi. Một ít hành khách tùy ý vừa chuyển đầu, chú ý tới vệ ếch kia tiêu chí tính tóc bạc, tức khắc trừng lớn mắt. Bên sườn không thừa tiếp viên sớm thành thói quen cùng loại cảnh tượng. Thuần thục mà mỉm cười nhắc nhở mọi người cùng nổi danh chuyên viên bảo trì khoảng cách. Không cần quấy rầy chuyên viên sinh hoạt hàng ngày, tuy là như thế. Ở người khác trong tầm mắt giám thị chủ thần một đường. Vệ ếch tâm tình làm theo kém tới cực điểm, cũng may trên phi cơ vốn dĩ cũng không có gì có thể tham. Quan địa phương, thực mau, một người một ngụy trang thành nhân quỷ thần liền từ trước đầu chỗ ngồi đi đến cơ đuôi chỗ. Mắt thấy tham quan hành trình liền phải đến cùng. Chủ thần tùy thời đuôi tiếp viên phục vụ gian phía sau. Còn có cái bạc cách môn không gian có thể vào, liền chiều bên kia đi qua. Thần còn có điểm bị áp quản ý thức, kéo môn khi đợi vệ ếch hạ, vệ ếch từ phía sau đi lên. Liếc mắt một cái, toilet, tóc bạc thanh niên ở lối đi nhỏ dừng bước, chủ thần tùy ý mà nghiêng đầu, không cần 24 giờ bên người nhìn chằm chằm. Cùng chủ thần cùng đi WC, còn đương bắt giữ giả, vệ ếch mặt vô biểu tình, người có phải hay không có bệnh. Tác giả có lời muốn nói. QAQ phi thường xin lỗi vẫn là không có thể thêm càng thành công. Hai ngày này cường bão cuồng phong đổ bộ, mưa rền gió dữ, kiểm tra nhà ở xử lý nước vào vấn đề, vẫn luôn vội đến buổi tối. Bình luận rơi xuống 200 bao lì xì bồi thường một chút. Hai ngày này đổi mới sẽ tận lực sớm một chút, sợ bão cuồng phong internet không ổn định. Không dám điều nghiên địa hình, phúc kiến khu vực các bảo bối đều phải chú ý an toàn. Ở bão cuồng phong đổ bộ phạm vi nhớ rõ độn chút thủy cùng lương Nga. Tương đương, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Hết chương.